Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 985, Ý Thiên Đờ, trùng quý 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Trinh quân cùng liên minh những cái đó phụ trách tuần tra. Duy cùng quân phòng giữ là không giống nhau muốn tại Viễn Trinh quân ra mặt, chỉ có thực sự quân công mới có thể, nhưng nếu không có này đó cầu tí suối quẩy lạn sự, Stephen Hàn là tại trường quân sự tiếp tục làm hắn thiên chi kiêu tử, thực tập quan chỉ huy. Tốt nghiệp lúc sau ra tới tối thiểu sẽ bị trao tặng quân hàm thiếu úy, không có việc gì liền tham gia một ít quân đội đối kháng thi đấu, ngẫu nhiên thanh trước một chút tinh tế trộm hoặc là những cái đó hoàn toàn không thành tài được trùng chiều. Đợi đến tích lũy đầy đủ tư bản, hô gia tiểu thiên tài liền sẽ dựa theo trước đó gia tộc lát thành con đường, thuận lợi tiến vào liên bang tổng bộ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành hô gia che chở. Làm sao một tử lạc sai, cả bàn đều thua. Hồ gia có thể nói là thành cũng Stephen, bại cũng Stephen. Lúc trước Stephen bị đo ra lại có SSSS tinh thần lực tư chất, thành công bị quân đội chiêu vời lúc sau, lập tức liền có không ít thế gia tới cửa giao hảo. Hiện giờ bọn họ cơ hồ là táng ra bại sản, cuối cùng lại thấu đủ 2 ức tinh thuẫn tất cả đều giao cho rắn hổ mang, cuối cùng đổi được bình an, không cần đông đoá tây tàng. Thế nhưng là hồ gia cũng biến thành chỉ có thể co đầu rút cổ một góc tiểu gia tộc. Những cái đó lúc trước chí giao hảo hữu nhóm đều đối với hô gia tránh không kịp. Liền hô nhân khẩu bên trong kẻ cầm đầu xeo cũng đều bị cưỡng chế không được lại cùng Stephen lui tới. Bởi vì hiện giờ hô gia đã không xứng lại cùng Lex gia tộc như vậy hào môn thế gia kết giao. Về phần đã từng thiên tài Stephen, đó chính là chuyện tiếu lâm. Tại một đống lớn lệnh người không kịp nhìn xong SSSS hoặc là 4SSSS chân chính thiên tài bên trong. Hắn liền cái rắm đều không phải. Còn thiên tài, trời sinh xuẩn tài liền không sai biệt lắm. Hiện giờ nhà bên trong bên kia ngược lại là không có nguy hiểm. Rắn hổ mang cũng cầm bắt chẹt đến tinh thuẫn vừa lòng thỏa ý lui về hang ổ, mà hắn lại không có đường rút lui có thể đi. Bởi vì Viễn Trinh quân cũng không phải bọn họ nhà vườn sau. Nói đến là đến, nói đi là đi. Stephen chỉ cảm thấy chính mình gần nhất nhân sinh tổ hợp lên tới đó chính là đại đại. Chào phúng, hai chữ, Lâm Tịch mới mặc kệ hắn ánh mắt u oán, lão tử bề bộn nhiều việc. Đích xác, này đó mới nhập ngũ đặc biệt chiêu tân binh tại chờ đợi Viễn Trinh quân bên kia ngươi từng trải tiếp khoảng cách thời gian giành giật từng giây tiến hành các loại huấn luyện. Đầu tiên muốn đề cao thể năng, mặc kệ ngươi tinh thần lực rất cao, nghĩ muốn tại chiến trường sống sót, nhất định phải đề cao chính mình thể năng. Đem những tân binh này thành công luyện nằm xuống lúc sau cũng đừng nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu điều động tinh thần lực tại giả lập bình đài học tập cơ giáp đối chiến. Đợi đến thể năng khôi phục, lại tiếp tục đi thao trường bị trà đạp, mỗi ngày như vậy vòng đi vòng lại. Stephen mặc dù tư lịch thượng là lão binh, thế nhưng chỉ có thể lúng ta lúng túng đi theo huấn luyện, mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết. Thế nhưng là những tân binh kia cơ hồ từng cái đều là làm bằng sắt đồng dạng, coi như huấn luyện lại khắc nghiệt. Cũng không gặp mấy người giống như bọn họ lúc trước như vậy hô cha gọi mẹ kêu khổ. Không chỉ có Stephen kỳ quái, liền Viễn Trinh quân phụ trách huấn luyện viên đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị nghe một đám ngạo kiều các thiên tài mỗi ngày oán trách. Kết quả chỉ có mấy người mệt mỏi không chịu đựng nổi, đại đa số người lại đều bảo trì im miệng không nói, đồng thời cố gắng phối hợp với sắp vượt qua thể năng cực hạn huấn luyện. Lâm Tịch yên lặng nhìn mấy cái kia một mực gọi mệt mỏi quá, nghĩ muốn về nhà kiều kiều nữa, nghĩ đến các nàng hoặc là chính là thật là bản sao dân bản địa, hoặc là chính là cái loại này trí lực, mị lực thêm điểm chấp hành giả. Mà Vu Tiểu Ngư đối với Lâm Tịch cách nói khịt mũi coi thường. Người nhìn kỹ một chút cái kia suốt ngày nước mắt rưng rưng khóc chít chít không ngừng Zania, người cảm thấy nàng là thật bởi vì chống đỡ không nổi đi mới khóc. Lâm Tịch bất động thanh sắc theo nàng ánh mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy cả người cao chừng khoảng 1m6, tóc quan màu vàng kim xóa tung cuộn tại đỉnh đầu, coi như xuyên lưu loát huấn luyện phục nhưng như cũ cho người ta một loại kiều khiếp e sợ cảm giác tiểu cô nương. Nàng chính ngồi tại góc bên trong, một tay nhẹ nhàng xoa mắt cá chân chính mình, một tay cho chính mình lau nước mắt, trong đôi mắt thật to chứa đầy ủy khuất. Mấy người đều vây quanh nàng đang an ủi cái này đáng thương tiểu cô nương. Đừng quản thực tình hay là giả dối, tóm lại thoạt nhìn tràng diện vẫn là rất ấm áp. Thế nhưng là ở sau đó trong khi huấn luyện, Lâm Tịch thỉnh thoảng sẽ chú ý tới nàng. Cái này Zania là các loại biểu hiện đều bình thường, đã không ra mặt cũng không nhất đuôi, nhưng là phàm là huấn luyện thân thể qua đi, nàng luôn là một bộ kiều kiều nếu nếu ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Lâm Tịch cũng hình như có sở ngộ, đây là cưỡng ép lập flex tiết tấu A, tê liệt người khác, làm đại gia cảm thấy nàng không có cái gì uy hiếp. Lâm Tịch có chút kinh ngạc nhìn qua Vu Tiểu Ngư, nghĩ không ra Tiểu Ngư vẫn là cái tâm tư tỉ mỉ bạo lực thiếu nữ, Lâm Tịch chính là mặc cảm. Đối mặt Lâm Tịch sùng bay ánh mắt, Vu Tiểu Ngư miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm. Luyện tập đả kích lực lượng ngày ấy, ta dốc hết toàn lực mới đánh ra tối cao 856 cân, nhưng là kia ra hỏa tùy tiện một quyền chính là 858 cân. Ngươi nói, một người như vậy thế mà lại bởi vì huấn luyện gian khổ mà khóc nhè, ta mẹ nó không tin. Lâm Tịch không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu Ngư, sức mạnh lớn nhỏ cùng người sức thừa nhận cũng không phải là một cái khái niệm a, hóa ra là so bạo lực loli khí lực còn muốn đại, chẳng trách nàng ngữ khí như vậy oán niệm tùng sinh. Nghĩ đến Zania thế mà chỉ là bởi vì ngày thường không đáng chú ý tiểu huấn luyện so Tiểu Ngư nhiều ra 2 cân đả kích lực mà bị khám phá ngụy trang, cũng là đủ oan uổng. Tiểu Ngư muội tử còn tại vẫn lải nhải, toàn lực thêm điểm, lại còn so với nàng ít 2 cân, không biết xấu hổ trang yếu đuối sao. Một cái mỹ nữ đều là so người khác càng thêm chú ý mặt khác mỹ nhân, học bá cũng tổng là so người khác càng thêm để ý thành tích. Mỗi người tại chính mình sở trường lĩnh vực bên trong đều là trở nên phá lệ mẫn cảm, cho nên bởi vì 2 cân liền bị kéo xuống ngụy trang Zania cũng không tính quá không may. Một cái nữ bạo lòng lại luôn tận lực ngụy trang thành bạch liên hoa, tất nhiên là có mưu đồ. Bởi vậy Lâm Tịch cùng Tiểu Ngư tùy tiện nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ là nhàn nhạt, trong âm thầm lại đều đề cao đối với Zania lòng đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà xét thấy trước đó Zania biểu hiện, Lâm Tịch cũng bắt đầu không lộ ra dấu vết che giấu một chút chính mình không nên quá lộ hết ra sự sắc bén. Bất quá tại toàn bộ đội ngũ bên trong tồn tại 5 cái song SSSS thiên tài tình huống hạ, nàng cùng Vu Tiểu Ngư loại này đã coi như là hàng thông thường. Nói thực ra, này đó chấp hành giả nhóm kỳ thật đều rất điệu thấp, liền xem như song SSSS cũng không trương dương, dù sao đều là du tẩu các loại vị diện nhiều năm lão gia này, nếu như còn giống như những cái đó vị diện bên trong người bình thường như vậy, vì cái chỉ là tư chất liền diễu võ dương oai đoán chừng cũng không sống tới hiện tại. Đối với bọn hắn này đó người tươi nói, làm cái thế giới vương giả cũng không bằng làm nhiều chút tích phân tới thực sự. Tại chờ đợi Viễn Trinh quân tới đón bọn họ thời gian bên trong, Lâm Tịch nói chuyện phiếm kênh dần dần náo nhiệt lên. Vương Khiết, Tiếu Hồ Qua, Khiết Tà, Triển Lăng, Tiểu Lâm mấy cái lần lượt đều gia nhập vào, chỉ có A Lê nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Lâm Tịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghĩ mấy lần A Lê đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì đến bây giờ còn không có giải tỏa nhiệm vụ, A Lê hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì a. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tịch càng ngày càng nôn nóng, nghĩ đến khả năng cũng càng ngày càng không tốt, thậm chí đã não bổ ra xấu nhất khả năng, A Lê có phải hay không bị đừng chấp hành giả cho nhốt đi lên. Giờ khắc này, Lâm Tịch rốt cuộc cảm nhận được lần trước thế giới nhiệm vụ lúc A Lê tâm tình. Cách chương.